Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 551, Ngũ Hỏa Thần Lôi Thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vật trong tay viên hoàn lớn nhỏ, tương tự một viên xám xịt đá cuội, sờ lên băng lãnh cứng rắn. Trên đó có một đạo méo mó khúc khúc tựa như khe hở vết dọc. Nhìn qua, không chút nào thu hút. Nhận biết bên trong, cũng không có chút nào khí tức ba động. Nhưng dùng huyết đan chi pháp phụ tu qua tam truyền nguyên công Mạc Cầu, lại có thể loáng thoáng cảm giác được vật này bên trong kinh khủng uy năng. Tựa như nó vừa mở mắt, thiên địa đều muốn vì vậy mà diệt. Tốt tại nó đã chết, kia cổ uy năng cũng bởi vậy phong cấm. Vật trong lòng bàn tay cũng đã thành một viên phổ phổ thông thông tiểu thạch đầu. Đây là một viên con mắt. Không biết khi còn sống thuộc về ai, nhưng tất nhiên không phải nhân loại, mà là một loại sinh linh cực kỳ cường hãn, lại tính tình hung tàn. Thị sát, không phải vậy không sẽ như thế. Này trùng phong tồn chi pháp, hiển nhiên là cố ý gây nên. Mạc Cầu chuyển động vật trong tay, trên mặt như có điều suy nghĩ. Hắn đại khái minh bạch. Ngày đó kia ngân xà điếu tẩu Chu Thế Chương vì sao rõ ràng thực lực so với mình yếu, lại có thể nhiều lần khám phá hành tích của hắn, càng là mấy lần tại nguy hiểm sắp tiến đến, thần hồ kỳ thần ngăn lại tất sát nhất kích, sau cùng chỉ có tại hắn bộc phát ra lực lượng tuyệt đối, tốc độ áp chế xuống, mới hoàn toàn sụp đổ. Nó nguyên do, nên chính là vật này. Này mai con mắt mặc dù đã chết, nhưng ví như nắm giữ đặc biệt pháp môn, là có thể trong kích thích bên trong linh tính, nhường người có được một loại nào đó năng lực, thậm chí, để nó phục sinh. Này tự nhiên không phải Mạc Cầu cưỡng ép phỏng đoán, mà là tại ma y giáo cứ điểm bảo tồn thiên yêu bảo điển bên trong. Có qua vô cùng xác thực ghi chép, có không ít ma y thần giáo giáo chúng sẽ thông qua bí pháp cấy ghép cái khác dị loại huyết nhục khí quan, chỉ vì để cho mình thực lực trở nên càng mạnh mẽ hơn. Đây cũng là ma y giáo truyền thừa chi pháp. Như thế nói đến, ngày đó thu hoạch lớn nhất không phải kia pháp bảo cần câu, mà là cái này đồ vật mới đúng. Chỉ tiếc không được nó pháp. Mạc Cầu tự lẩm bẩm, đồng thời ngẩng đầu nhìn ra ngoài đi. Vào đi. Lão gia, một người đẩy cửa nhập bên trong, khom người mở miệng, có người muốn xuất thủ tự gia truyền thừa. Pháp môn cùng người nói có phần tương tự, tiểu nhân không dám làm chủ, còn mời lão gia đi qua nhìn qua. Nha, Mạc Cầu nhíu mày, khởi thân đứng lên, phía trước dẫn đường. Vâng, đây là phường thị bên trong một nhà nho nhỏ cửa hàng. Cửa hàng không lớn. Bất quá chính có một gian, cánh cửa rộng mở, bên trong nhất thiết đều tất cả đều lọt vào trong tầm mắt. Bên trong đồng dạng trống trơn tịch tịch, môn trên đầu, treo nhất khối biển bài. Đan thư song toàn, tả hữu còn có hai cái từng cặp, kiểu chữ long phi phượng vũ, áp vận lại cũng không như thế nào tinh tế. Đan uẩn vạn vật linh, thư tàng đại đạo bản, tại đây. Chính là Mạc Cầu tại Quy Đảo thiết cửa hàng, dùng đến giao dịch đan dược, công pháp, cửa hàng sơ khai, cũng không tận lực tuyên dương. Ngoại trừ giải rác mấy người ngoài, không người biết được phía sau ông chủ lại là vị kim đan tông sư. Trông coi nơi đây trưởng quỹ, là trúc lão môn hạ một vị không đáng chú ý đệ tử. Đạo cơ sơ kỳ tu vi, thích nhất đọc nhiều các gia kinh quyển. Có bách hiểu xanh danh xưng, tu vi không cao, lại vừa hợp chức này. Lão gia, chính là hắn. Kỳ Hồng cung cung kính kính dẫn Mạc Cầu từ hậu viện đi ra. Hướng về phô bên trong một vị văn sĩ trung niên nhất chỉ. Hắn muốn dùng truyền thừa, đổi hai hạt trúc cơ đan. Mạc Cầu gật đầu, ánh mắt rơi vào văn sĩ trên thân. Người này có đạo cơ sơ kỳ tu vi. Tuổi tác bất quá 200, làm gì trên người có ám tật, tổn hại cùng thọ nguyên, đã ngày giờ không nhiều, muốn trúc cơ đan, đây là vì hậu nhân làm chuẩn bị, đương thời mở miệng hỏi, Là gì công pháp? Văn sĩ ngây người. Hắn cũng chưa từng nghĩ đến. Tự mình chuyên môn lựa chọn như thế một nhà không đáng chú ý cửa hàng. Phía sau lại có vị kim đan tông sư. Mạc Cầu cũng chưa ẩn tàng khí tức trên thân. Tiền, tiền bối. Hắn há to miệng, vội vàng theo trên thân lấy ra một quyển sách. Này pháp chính là ta tông đời đời truyền thừa pháp môn. Danh ngũ hỏa thần lôi thuật. Một khi tu thành, có cùng giai đánh đâu thắng đó chi năng. Ngũ hỏa thần lôi thuật. Mạc Cầu ánh mắt khẽ nhúc nhích, đưa tay hút tới thư quyển. Tiện tay một phen, hai mắt chính là sáng lên. Thư quyển bên trên cũng không phương pháp tu hành. Chính có công pháp tường thuật, tương đương với thư tịch. Nhưng vẫn như cũ có thể theo bên trong nhìn ra không ít thứ tới. Không sai, thu hồi thư quyển, Mạc Cầu chậm rãi gật đầu. Mặc dù cùng giai đánh đâu thắng đó có phần khoa trương. Nhưng đúng là một môn có chút không sai pháp thuật, mà lại còn là lôi. Hỏa song thuộc, xem như khó được, hai hạt trúc cơ đan. Có thể, pháp thuật này, có thể dung năm loại linh hỏa làm một thể. Cũng dẫn thiên lôi chi lực. Một khi thi triển, hầu như lôi hỏa cuồn cuộn không có cuối cùng. So với hắn huyền hỏa đằng long, muốn mạnh hơn không ít. Ví như có thể tập hợp đủ 5 loại thượng đẳng linh hỏa. Coi như tại kim đan cảnh, cũng có thể làm nhất đại sát chiêu. Như vậy xem đến, trên người người này truyền thừa tất nhiên không kém. Đa tạ tiền bối, đa tạ tiền bối. Văn sĩ đại hỉ, vội vã khom người, ta cái này đi lấy pháp môn. Không vội, Mạc Cầu phất tay, nhìn đối phương, ngươi tên là gì, truyền thừa đến từ nơi đâu? Thấy đối phương sắc mặt biến đổi, thanh âm lại thoáng chậm dần. Nói, không cần phải lo lắng, ta chỉ là thuận miệng hỏi một chút, ngươi nếu như cảm thấy không tiện, có thể không dùng trả lời. Cái này... Văn sĩ mặt lộ trần trờ, bất quá nghĩ đến đối phương một giới kim đan tông sư. Đường không đến mức ham muốn đồ vật của mình. Lập tức nói, vãn bối đan bá tường, chính là phi linh tông đệ tử. Phi linh tông, Mạc Cầu nhíu mày, nghĩ nghĩ, nói, là cái kia long giang thủy vực. Vài thập niên trước sụp đổ tông môn, người họ đan. Cùng năm đó tông chủ là quan hệ như thế nào? Hắn đối với cửu giang thủy vực tông môn giải không nhiều. Nhưng này phi linh tông, lại là vừa lúc biết. Bởi vì này tông có một môn đỉnh tiêm truyền thừa. Cùng hỏa có quan hệ. Phi linh tông cơ hồ đời đời đều có kim đan. Làm gì đắc tội thánh tông? Cuối cùng sụp đổ, chính là phi linh tông. Đan bá tường mặt hiện bi ý, trầm trầm nói. Tiền nhiệm tông chủ, chính là gia tổ, tông môn bất hạnh, gia môn bất hạnh, ai, nhớ năm đó, hắn cũng là thanh xuân chính chứa. Lại thêm tuổi còn trẻ tựu chứng được đạo cơ, coi như kim đan đại đạo cũng chưa chắc không thể dòm ngó. Kết quả, một phen kiếp nạn qua đi, tông môn sụp đổ, tự mình cũng căn cơ bị thương. Mấy trăm năm đến sóc này trôi giạt, trốn đông trốn tây. Trong đó vất vả không đủ vì ngoại nhân nói. Mạc Cầu gật đầu. Hắn đối với phi linh tông năm đó gặp cái gì không cảm thấy hứng thú. Nhưng đối với cái này tông truyền thừa, lại hứng thú rất lớn. Đường thời vỗ nhẹ sách trong tay. Chậm tiếng nói, người này ngũ hỏa thần lôi thuật có chút không sai. Nhưng sau cùng miêu tả lại có phần nói không tỉ mỉ. Nên còn có kéo dài pháp môn a cái này. Đan bá tường ánh mắt lấp lóe. Nhỏ giọng nói. Không dám lừa gạt tiền bối. Ngũ hỏa thần lôi thuật thật có đến tiếp sau. Chỉ bất quá cái kia pháp môn dính đến phi linh tông truyền thừa căn cơ. Không thể tiết lộ ra ngoài. Vãn bối hiện nay xuất gia này công. Đã là vi phạm tổ huấn. Cái khác, xin thứ cho vãn bối không thể ra tay. Dạng này, Mạc Cầu nhíu mày, lắc đầu than nhẹ, thật sự là đáng tiếc. Hắn là thật đáng tiếc. Dung hỏa quyết mặc dù nhiều lần tiến giai, hiện nay cũng đã từ từ khó mà dung nạp rất nhiều linh hỏa. Cường sát hợp nhất chi pháp càng là cự ly còn xa. Môn này ngũ hỏa thần lôi thuật, ngược lại để hắn hiển hiện không ít ý nghĩ. Làm gì, ngũ hỏa thần lôi thuật tuy tốt, hạn chế nhưng cũng đại. Cần kim mộc thủy hỏa thổ năm loại thuộc tính thần lôi. Yêu cầu quá mức hà khắc, khó mà giải quyết căn bản vấn đề. Nếu có thể tiến thêm một bước, có thể tựu có biện pháp có thể nghĩ. Dầu gì, mượn nhờ thức hải tinh thần, ngạnh sinh sinh thôi diễn, cũng có cơ hội thôi diễn xuất phù hợp pháp môn. Một lát sau, Đan Bá Tường mang theo thư tịch, còn có hai vị đạo cơ hảo hữu chạy đến, đem công pháp giao ra. Hắn rất cẩn thận, chuyên môn mời người tới làm chứng kiến. Dạng này chỉ cần Mạc Cầu cố kỵ mặt mũi, liền không khả năng trắng trợn cướp đoạt công pháp của hắn. Hai hạt trúc cơ đan, Mạc Cầu xuất ra theo Hà Bách Linh cái này có được trúc cơ đan, đưa cho đối phương, lần nữa chưa từ bỏ ý định hỏi. Phi Linh Tông cái khác truyền thừa, thực không thể giao dịch, thực không được. Đan Bá Tường sắc mặt hơi trắng bệch, cơ hồ lo lắng đối phương như vậy trở mặt. Đã kiểm tra đan dược sau tựu vội vã ôm vào trong lòng. Vãn bối cáo từ, không tiễn, đã, bước chân vượt qua môn tường. Đan Bá Tường ánh mắt lấp lóe, bỗng nhiên quay người, nhìn Mạc Cầu, tiền bối, người thực cần ta tông truyền thừa pháp môn. Đương nhiên, Mạc Cầu nhíu mày, thế nào, người cải biến chú ý, giá tiền phương diện dễ nói. Không. Đan Bá Tường khoát tay, nói, kỳ thực, bởi vì năm đó nguyên cớ, vãn bối trên người pháp môn cũng không hoàn toàn, nhưng ta biết, nơi nào có ta tông chân chính truyền thừa, nha, Mạc Cầu ánh mắt chớp động, người muốn nói điều gì, tiền bối, vãn bối hiện nay mặc dù thời gian gian khổ, nhưng như cũ là Phi Linh Tông truyền thừa tông chủ. Tự cũng không hy vọng tự ra truyền thừa ngoại lạc. Đan Bá Tường chậm tiếng mở miệng. Ví như tiền bối giúp ta thu hồi cái kia truyền thừa. Vãn bối nguyện ý nhường tiền bối quan sát nhất lần. Làm tạ ơn, thật sao? Mạc Cầu mặt lộ trầm ngâm. Phi Linh Tông truyền thừa. Trên người người khác, không sai. Đan Bá Tường mặt lộ hận ý kia người nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Trộm lấy tông môn truyền thừa, hiện nay càng là mai danh ẩn tích, thay hình đổi dạng, sống hạng gì tiêu diêu tự tại. Ta chỉ hận thực lực mình không tốt, nếu không, ổn thỏa vì tông môn diệt trừ này nhất bại hoại. A, Mạc Cầu nghe vậy cười khẽ, nói cách khác, vật kia cũng không ở trên người của ngươi. Nếu như thế, ta cần gì phải cùng ngươi giao dịch, trực tiếp đi tìm kia người hay sao? Tiền bối, không dễ dàng như vậy. Đan Bá Tường nhoẻn miệng cười. Ý cười bên trong mang theo cỗ tự tin. Phi Linh Tông vị trí tông chủ. Sở dĩ đời đời đều là chúng ta đan gia. Tự có nguyên do. Kia truyền thừa ngoại nhân coi như cầm ở trong tay cũng không thể mở ra. Chỉ có đan mỗ, có thể mở ra. Trong chàng yên tĩnh, Mạc Cầu hai mắt nheo lại. Đưa tay gõ nhẹ bàn. Dừng một chút, mới nói, ta đối với các ngươi Phi Linh Tông truyền thừa xác thực cảm thấy rất hứng thú. Nhưng cũng không thể cam đoan, truyền thừa vào tay đối với ta thật có hiệu quả. Tiền bối, Đan Bá Tường hơi biến sắc mặt, nói, ta tông truyền thừa không phải bình thường. Việc quan hệ tiên thiên linh vật, cư gia tổ lời nói, nếu có thể đều hiểu thấu đáo. Liền xem như đan phá anh thành cũng không có vấn đề. Đối với cái này, Mạc Cầu chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu. Nguyên anh truyền thừa, to lớn Vân Mộng Xuyên. Tổng cộng mới có mấy môn. Thái Ất Tông truyền thừa nhiều năm như vậy. Đời đời truyền thừa không ngừng. Cũng bất quá vẻn vẹn có mấy môn công pháp. Có cơ hội chứng được. Nguyên anh như thế nào tốt như vậy thành. Bất quá, sau đó một câu. Đả động hắn, mà lại, hiện nay truyền thừa tại một vị đạo cơ trung kỳ tu sĩ trong tay. Mặc dù hắn đầu nhập vào thế lực khác, nhưng trong này thực lực tối cường chi nhân cũng bất quá đạo cơ viên mãn. Đan Bá Tường mở miệng, tiền bối xuất thủ, tất nhiên dễ như trở bàn tay. Quy Đảo Thượng Phương, Trúc lão tinh tế nghe xong Mạc Cầu miêu tả, khó hiểu nói, Mạc đạo hữu, này có vấn đề gì không? Thật trùng hợp, Mạc Cầu sắc mặt lạnh lùng, thản nhiên nói, ta vừa lúc cần hỏa hành công pháp đỉnh tiêm truyền thừa. Tựu có bực này sự tìm tới cửa. Đạo hữu chẳng lẽ không cảm thấy được thật trùng hợp sao? Cái này, Trúc lão lắc đầu, đạo hữu suy nghĩ nhiều a. Kia Đan Bá Tường không phải cũng nói, gần nhất mới vừa vặn phát hiện phản đồ tung tích, tìm tới đạo hữu, tìm về truyền thừa, đương nhiên, mà lại như thế hắn có ác ý lời nói. Đạo hữu hẳn là cũng có thể phát giác mới đúng. Hắn cảm thấy, Mạc Cầu quá mức nhạy cảm. Mặc dù tu hành giới chém chém giết giết thường thấy, nhưng cũng không phải trải rộng sát cơ. Nửa bước khó đi, ví như thời thời khắc khắc nhớ có người muốn hại tự mình. Vậy cũng, quá bi ai. Trúc lão đối với ngân xà điếu tẩu áo tơi tựa hồ cảm thấy rất hứng thú. Mạc Cầu không có quá nhiều giải thích, trực tiếp xuất ra một kiện áo tơi. Nói, theo ta đi một chuyến. Vật này chính là của ngươi. Ê, Trúc lão há miệng, dừng một chút, mặt lộ nghiêm túc, Mạc đạo hữu làm việc cẩn thận. Lão hủ bội phục, khó trách có thành tựu ngày hôm nay. Này sự nghĩ kỹ lại, quả thật có không ít điểm đáng ngờ. Đi một lần, cũng là có thể. Mạc Cầu hài lòng gật đầu. Cách chương.